Chương 3308, gọi thiếu gia. Nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp 10 khối đạo cốt hình thành lĩnh vực vỡ nát, 10 khối đạo cốt chuyển động một chút, sau đó vẫn là dựng đứng ở nơi đó. Không giống với chính là, lúc này trên mỗi một khối đạo cốt đều khắc rõ phù văn, từng cái phù văn móc nối thành chân ngôn, thiên chương, đây chính là diễn hóa thành công đạo cốt công pháp. Mỗi một cái phù văn tựa hồ là lấy vô thượng lực lượng truyện viết tại trên đạo cốt, cho người ta một loại lực lượng cảm giác, mỗi một bút mỗi một lời có thể phá toái hư không một dạng. Giờ này khắc này, mỗi một khối đạo cốt đều tràn ngập đại đạo lực lượng, mỗi một khối đạo cốt đều cho người ta liền thành một khối cảm giác, nó bao hàm lực lượng, bản nguyên ở thời điểm này là một ly tới tận cùng triển lộ ra, có lẽ đây mới là đạo cốt chân chính diện mục. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ở đây, bất luận là Cung Thiên Nguyệt, lại hoặc là Trương Việt, hay là tại trận các trưởng lão, cùng tất cả đệ tử, tất cả mọi người miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời, khép lại không được. Quản Chi lớn tuổi nhất thủ tịch trưởng lão, Quản Chi hắn là kiến thức uyên bác, được chứng kiến rất nhiều kỳ diệu sự tình, nhưng là, giống trước mắt một màn này, đây tuyệt đối là hắn trong cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy. Đạo cốt lĩnh hội, vốn là 10 phần thâm ảo sự tình, diễn hóa đạo cốt công pháp, càng là khó càng thêm khó, không phải bình thường tu sĩ có thể làm đến, đối với bao nhiêu tu sĩ tới nói, diễn hóa một khối đạo cốt công pháp, đó đều đã là đại công đức một kiện, nhưng mà... Giống Lý Thất Dạ như vậy, vẻn vẹn liền gãy một cái ngón tay mà thôi, trong thời gian ngắn ngủi liền diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp, chuyện như vậy, đơn giản chính là như mộng như ảo. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vậy nhất định nhận định là nói khoác chi từ, chuyện như vậy, giữa cả thế gian, không có bất kỳ người nào làm đến, coi như hiện tại bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy đều là thật, thật giống như nằm mơ. Có người còn nhịn không được bấm một cái bắp đùi của mình, một trận đau đớn truyền đến, đây không phải nằm mơ, đây là sự thực. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm quá mức rung động, có lẽ, dùng rung động hai chữ này đều không thể hình dung tâm tình của mình. Đây chính là truyền kỳ, vô song truyền kỳ, ở thời điểm này, mọi người chỉ có thể dùng từ ngữ như vậy để hình dung trước mắt một màn này. Khối đạo cốt này, nên thuộc về ta đi. Lý Thất Dạ cười cười. Là ôn nhu như vậy, là như vậy tự nhiên, là hài lòng như vậy, tự hồ, đây đối với hắn tới nói, chẳng qua là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Cái kia, đúng thế, thuộc về ngươi, thuộc về ngươi. Thủ tịch trưởng lão thật vất vả lấy lại tinh thần phát, ở thời điểm này, đầu của hắn đều trống rỗng, thật lâu phản ứng không kịp. Khi hắn thật vất vả sau khi lấy lại tinh thần, liền cầm lên Lý Thất Dạ muốn khối đạo cốt kia, nhét vào Lý Thất Dạ trong tay. Tự hồ, ở thời điểm này thủ tịch trưởng lão giống như sợ Lý Thất Dạ hối hận một dạng, hắn đều sợ Lý Thất Dạ đột nhiên thay đổi chủ ý. Đây đối với thần huyền tông tới nói, đây tuyệt đối là một cọc kiếm lời lớn mua bán, đối với một cọc giao dịch như vậy, thần huyền tông bất cứ người nào có quyền lực đều sẽ đồng ý, chỉ có đồ đần mới sẽ không đồng ý đâu. 10 khối đạo cốt công pháp, không nói trước nó phẩm giai cao thấp, đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, một người đệ tử một hơi cống hiến 10 khối đạo cốt công pháp. Đây tuyệt đối là đại công lao một kiện, công lao như vậy, vậy nhất định phải là trùng điệp có thưởng. Huống chi, trong 10 khối đạo cố Lý Thất Dạ chỗ diễn hóa, trong đó có một khối chính là địa giai thượng phẩm, đây đã là cấp rất cao công pháp, đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, vậy cũng là vô cùng trọng yếu công pháp. Như vậy cống hiến, thưởng trọng bảo, ban thưởng đế thuật, vậy cũng là không đủ sự tình, thậm chí càng ban thưởng nhiều tư nguyên hơn, cho càng nhiều chỗ tốt. Nhưng mà... Hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn cần như thế một khối đạo cốt mà thôi, mà khối đạo cốt này, hay là hoàng giai hạ phẩm, như vậy phẩm cấp thấp đạo cốt, đối với thần huyền tông tới nói, vậy đơn giản chính là chín trâu mất sợi lông sự tình. Ở trong thần huyền tông, hoàng giai hạ phẩm đạo cốt, liền xem như không có 10,000, vậy cũng có mấy ngàn, Lý Thất Dạ cần như vậy một khối đạo cốt, đối với thần huyền tông tới nói, yêu cầu như vậy không có chút nào quá mức, thậm chí càng cầu quá thấp. Hiền chất còn cần cái gì đâu. Ở thời điểm này, ngay cả thủ tịch trưởng lão đều cảm thấy thật quá mức, Lý Thất Dạ cống hiến 10 khối đạo cốt công pháp, vẻn vẹn muốn như thế một khối hoàng giai hạ phẩm đạo cốt, yêu cầu như vậy, đừng nói là thủ tịch trưởng lão cảm thấy băn khoăn, trước đó, đối với Lý Thất Dạ có thành kiến Trương Việt, cũng đều cảm thấy băn khoăn. Hiền chất như còn cần tài nguyên gì, bảo vật, tận lực có thể nói lại, tông môn nhất định sẽ thương lượng một chút, tuyệt đối sẽ thỏa mãn hiền chất yêu cầu. Thủ tịch trưởng lão mười phần cùng nhang nói, đúng vậy, không sai, không sai. Ở đây các trưởng lão đều nhao nhao phụ họa, đồng ý Lý Thất Dạ nhắc lại đưa yêu cầu. Cái này không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ chỉ cần như thế một khối hoàng giai hạ phẩm đạo cốt, để các trưởng lão cảm thấy băn khoăn, đồng thời, các trưởng lão cũng đương nhiên muốn ưu đãi đệ tử như vậy, một người đệ tử như vậy, vậy đơn giản chính là kỳ tích, một người đệ tử như vậy, đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, đều là nhìn tới như bảo, đương nhiên muốn trọng điểm vung trồng. Lúc này, các đệ tử đều nhìn Lý Thất Dạ, trên thực tế, không ít đệ tử cho rằng, Lý Thất Dạ như vậy cống hiến, chỉ cần như thế một khối đạo cốt, đó thật là quá ngu, đổi lại bất cứ một người đệ tử nào, đều sẽ mở miệng đòi hỏi càng nhiều tốt hơn tài nguyên, không cần. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bốn phía đạo cốt, nhàn nhạt cười cười, nói ra, không cần cái gì, gọi ta thiếu gia đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để các trưởng lão không khỏi vì đó kinh ngạc, ở đây đệ tử khác cũng không khỏi ngẩn ngơ, như thế cơ hội trời cho, Lý Thất Dạ vậy mà không tiếp tục tiến một bước yêu cầu thứ gì, vẻn vẹn cần bọn hắn gọi hắn một tiếng thiếu gia. Tất cả mọi người cảm thấy im lặng, nếu như nói, những đệ tử bình thường kia, gọi Lý Thất Dạ một tiếng thiếu gia, vậy còn có thể hiểu được, nhưng, muốn để trưởng lão bọn hắn đều gọi Lý Thất Dạ một tiếng thiếu gia, cái này quá bất hợp lý, cái này không khỏi thật không có có tôn ti đi, không biết lễ phép. Có đệ tử không khỏi nói thầm một tiếng, Lý Thất Dạ lời như vậy, để các trưởng lão cũng đều không khỏi nhao nhao nhìn nhau một chút, bọn hắn đều có một loại quỷ dị tuyệt luân cảm giác, đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ thừa cơ hội này muốn tới càng nhiều chỗ tốt, bất luận là tài nguyên, hay là địa vị, nhưng, Lý Thất Dạ lại cái gì cũng không cần, vẻn vẹn muốn bọn hắn kêu một tiếng thiếu gia mà thôi, chẳng lẽ nói, hắn đây là làm thiếu gia lên làm nghiện rồi, có lẽ, chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Vấn đề là, trước mắt Lý Thất Dạ không phải người ngu, nếu như hắn là kẻ ngu mà nói, như vậy, người ở chỗ này ngay cả làm đồ đần tư cách cũng không có, có lẽ, còn có một loại khả năng, tên điên, thiên tài cùng tên điên ở giữa cũng liền vẻn vẹn chính là kém một đường, mà Lý Thất Dạ chính là không có người điên kém một đường kia, hiền chất về sau có gì cần, có thể nhắc lại, nhắc lại. Thủ tịch trưởng lão đặc biệt chiếu cố Lý Thất Dạ, là thiếu gia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt uống nắng, thủ tịch trưởng lão cùng các trưởng lão khác đều có chút choáng váng, bọn hắn đều có một loại tuyệt luân cảm giác quái dị, bọn hắn dù sao cũng là một tông trưởng lão, vậy mà gọi mình môn hạ đệ tử là thiếu gia, cái này quá mức quỷ dị, tốt, thiếu gia. Thủ tịch trưởng lão lần này vậy mà cũng giải trừ nét mặt hầm hố, cười khổ một cái, gọi Lý Thất Dạ một tiếng thiếu gia, một màn này, để ở đây các đệ tử đều nhìn trợn mắt hốc mồm, các trưởng lão của bọn họ. Đây chính là tồn tại cao cao tại thượng, bọn hắn đều là có được thực lực cường đại, bây giờ lại gọi Lý Thất Dạ như thế một người đệ tử là thiếu gia, thế gian này còn có cái gì so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Thủ tịch trưởng lão cùng những trưởng lão khác bọn họ cũng không khỏi cười khổ một cái, bọn hắn có thể khẳng định, bọn hắn là gặp được quái thai, một cái tuyệt vô luân hữu quái thai. Đương nhiên, đối với quái thai như vậy, tại các trưởng lão xem ra, đương nhiên là phải thật tốt lưu lại, quái thai như vậy hẳn là phải thật tốt phun trồng. Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt rơi vào ở đây các đệ tử trên thân, Phong Khinh Vân đạm nói ra, ừm, thật giống như ta nhớ kỹ có người cùng ta cược một ván đúng không, muốn ta tới cửa đòi nợ sao? Tại thời khắc này, các đệ tử đều trầm mặc, những đệ tử cùng Lý Thất Dạ đánh cược kia càng là sắc mặt đỏ lên. Trước đó, bọn hắn đều đang cười nhạo Lý Thất Dạ, thậm chí đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, nhưng là... Hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn chính là gãy gãy ngón tay mà thôi, liền diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp, hiện tại là Lý Thất Dạ hung hăng đùng, đùng, đùng tái tai bọn họ. Bọn hắn trước đó tất cả đã cười nhạo Lý Thất Dạ mà nói, tất cả đối với Lý Thất Dạ khinh bỉ cùng khinh thường, hiện tại cũng là tương đương hung hăng quất vào chính bọn hắn trên mặt, ta cược. Ở thời điểm này, không có đệ tử dám quỵt nợ, ngoan ngoãn đem bảo vật của mình đưa đến Lý Thất Dạ trước mặt, có chơi có chịu. Những đệ tử khác cũng đều đành phải nhao nhao móc ra bảo vật của mình, cho Lý Thất Dạ, mặc dù trong nội tâm đau lòng, nhưng là, không có lựa chọn khác. Ở thời điểm này, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được, các trưởng lão đối với Lý Thất Dạ là 10 phần coi trọng, tại trên đánh cược như này, dám quỵt nợ mà nói, về sau tại Thần Huyền Tông chớ có nơi sống yên ổn. Nhất không thống khoái chính là Chiến Hổ, hắn lạnh lùng hừ một cái, móc ra một kiện bảo vật, khi món bảo vật này móc ra thời điểm. Chính là thần quang tản mạng, tràn đầy sinh mệnh lực, thú tức bàn bạc, hắn món bảo vật này, so bất luận một cái nào bảo vật đều cường đại hơn, coi như chiến hổ tâm không cam tình không nguyện, cũng chỉ đành ngoan ngoãn đem bảo vật ném tới Lý Thất Dạ trước mặt. Đương nhiên, ở thời điểm này, cũng không có bất luận cái gì trưởng lão sẽ vì chiến hổ biện hộ cho, dù sao, có chơi có chịu, ai cũng không có chuyện gì để nói. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ trước mặt chất thành đại lượng bảo vật, giống như là một ngọn núi nhỏ một dạng, từng kiện bảo vật tản ra bảo quang, để bất luận một vị nào đệ tử thấy đều nước bọt chảy ròng. Ở đây bất cứ một người đệ tử nào, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy bảo vật. Hiện tại, Lý Thất Dạ vẻn vẹn thắng một ván mà thôi, liền đã thắng nhiều như thế bảo vật, cái này thật sự là để không ít đệ tử hâm mộ ghen ghét, nhưng, lại không thể làm gì, trong bọn họ ai có loại bản sự này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.